Thần nông tiểu y tiên. Chương 224, dính lương phi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, bọn họ lẻn về mục tiêu. Hẳn rất đơn giản, lương phi nghe vậy, mâu quang như cũ bình thản như nước. Một chữ một cái nói. Lần trước, ổ sói sát thủ toàn bộ mà động mục tiêu. Chính là vì phải cứu về Điền Trung Dã Vận. Bọn họ đi qua trăm phương ngàn kế mưu đồ. Cuối cùng chẳng những chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn tổn thất nặng nề. Vì thế, cảnh sát còn tạo ra được một cái Điền Trung Dã Vận bị ném chết giả tưởng, để cho Độc Lang mất hết ý chí, rời đi Hoa Hạ, trở về hướng hắn người thuê Điền Trung Toái Mộng phục mệnh. Nhưng mà, Điền Trung Toái Mộng có khả năng trẻ tuổi như vậy liền độc trưởng Điền Trung gia tộc. Chỉ số thông minh tuyệt không phải người ngoài có thể so với. Hắn tuyệt không tin tưởng Điền Trung Dã Vận cứ như vậy bị ném chết. Vì vậy, nhất định còn có thể phái Độc Lang cùng Tàn Lang trở lại Tân Dương nghiệm chứng một phen. CSINHABITRUYENTHXENET về phần Độc Lang cùng Tàn Lang hai người, khẳng định cũng không phải người ngu. Đi qua Điền Trung Toái Mộng điểm rút sau đó, bọn họ lần hành động này cũng nhất định càng là bí mật. Muốn bắt bọn hắn lại, độ khó có thể tưởng tượng được. Chuyện này, sau khi nghe xong Lương Phi lần này tỉ mỉ phân tích sau đó, Hàn Viễn, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm ba người nhất thời đều là một trận sững sờ. Bọn họ thật sự không nghĩ ra Lương Phi làm sao phân tích như vậy chính xác, giống như chính hắn đích thân trải qua bình thường. Hơn nữa, nghe Lương Phi mà nói ý, tựa hồ cùng ổ sói sát thủ từng có giao thủ. A Phi, hết thảy các thứ này, ngươi là làm sao biết được rõ ràng như vậy? Cuối cùng, Thẩm Nhược Phong thứ nhất cấm không được trong lòng nghi hoặc. Nghi tiếng hỏi, chẳng lẽ, ngươi chính là muội muội ta nói cái kia? Nhân vật thần bí, Thẩm Nhược Phong cùng Thẩm Hinh hai người huynh muội quan hệ phi thường hòa hợp. Đối với cục cảnh sát một ít động tĩnh, chỉ cần không thuộc về cơ mật phạm vi, Thẩm Hinh tất cả đều là trước tiên để cho Thẩm Nhược Phong biết rõ. Thẩm Nhược Phong cái gọi là những thứ kia tin đồn, thật ra thì tất cả đều là Thẩm Hinh vô tình hay cố ý đối với hắn nhắc lên. Về phần lần trước đối phó ổ sói sát thủ phương án hành động, cái này thì thuộc về chuyện cơ mật thích hợp, Thẩm Hinh đương nhiên sẽ không nói cho Thẩm Nhược Phong. Cuối cùng Thẩm Nhược Phong thúc giục hỏi đến gấp, Thẩm Hinh không có cách nào, cũng chỉ phải đem Lương Phi biên là nhân vật thần bí hàng ngũ. Cũng biểu thị nhiệm vụ lần này, may mà có vị này nhân vật thần bí hỗ trợ, mới có thể đại hoạch toàn thắng. Thẩm Nhược Phong vốn là nói với Thẩm Hinh pháp không phản đối, cho là muội muội chỉ là tùy tiện biên tập ra một nhân vật tới lừa bịp chính mình. Bây giờ nghe Lương Phi nói như thật ra vụ án này không từ mà để cho Thẩm Nhược Phong nhớ lại muội muội đề cập với chính mình đến nhân vật thần bí tới. Thần bí gì nhân vật, ta chỉ là thuận tay giúp cảnh sát một chuyện mà thôi. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong trên nét mặt nhiều hơn một loại ý sùng bái, Lương Phi không khỏi cảm thấy đau cả đầu, chỉ đành phải không lời nói. Nói như vậy, A Phi, lần trước vụ án ngươi là toàn bộ hành trình tham gia. Thấy Lương Phi gật đầu, Thẩm Nhược Phong càng là hứng thú, hỏi tiếp, coi là vậy đi. Lương Phi không muốn cùng hắn lại có cái vấn đề này thảo luận tiếp, chỉ đành phải đem trước đây trải qua đối với ba người đại khái nói một lần. Quá tốt, nói như vậy, chúng ta đều có thể trực tiếp cùng này hai con ác lang đấu một hồi. Nghe được Lương Phi nói như vậy, Hàn Viễn đám ba người trong lúc nhất thời đều cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Phảng phất có thể cùng Lương Phi giống nhau, thật có thể cùng kia hai cái sát thủ trực tiếp đối kháng, thậm chí đưa bọn họ bắt lại bình thường. Mấy người nói chuyện với nhau một phen, Lương Phi đang muốn cáo từ trở về. Hàn Vân Phàm chợt nhớ tới hắn lúc trước trong điện thoại hướng mình hỏi sự tình, liền cười nói với Lương Phi, công ty chúng ta trước mấy thời gian mới vừa trở tới đây một nhóm nguyên thạch. Ta bởi vì gia phụ sự tình, vẫn luôn đem nhóm này nguyên thạch đặt ở trong kho hàng. không có lấy đi ra bán ra. Ta chuẩn bị qua mấy ngày tổ chức một cái đại hình đổ thạch biết. A Phi, ngươi không phải yêu cầu một nhóm chất lượng tốt ngọc thạch sao? Không bằng nhân cơ hội này đánh cược mấy khối nhìn một chút. Nói không chừng như cũ như lần trước như vậy. Đánh cược được mấy khối tuyệt đỉnh tốt thạch đây. Thôi đi, Vân Phàm, ngươi thật chẳng lẽ cho là cực phẩm tốt thạch đô là hàng thông thường? Tùy tiện mở thế nào là có thể mở đến sao? Hàn Vân Phàm vừa dứt tiếng, liền nghe Thẩm Nhược Phong không cho là đúng hướng hắn vung tay lên nói. A Phi lần trước đều mở ra tốt như vậy một khối chí tôn đế vương lục rồi. Nếu là mở lại tuyệt đỉnh tốt thạch, ta đây cũng chỉ có thể hoài nghi hắn có mắt nhìn xuyên tường rồi. Lương Phi sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi máy động. Lại thấy Hàn Vân Phàm trắng Thẩm Nhược Phong liếc mắt, cười mắng, gì đó mắt nhìn xuyên tường. Ta xem ngươi Trầm đại thiếu gia là chuyện online thấy nhiều rồi. Đây rõ ràng là A Phi vận khí tốt có được hay không? Dĩ nhiên, nói tới chỗ này, Hàn Vân Phàm lại lấy chưa bao giờ có kiêu ngạo tư thái. Vỗ ngực một cái nói. Đương nhiên, trong này còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Là bởi vì chúng ta Hàn thị chỗ khai thác ra tảng đá là trên thế giới ưu chất nhất nguyên thạch, có khả năng mở ra ngọc thạch tỷ lệ cũng xa không gì sánh được những công ty khác cao hơn nhiều. Không thể nào, Hàn đại thiếu gia, người này ngạo mạn thổi một cái đi ra, Ngưu Ma Vương sợ là đều không tránh khỏi chứ. Hắc hắc, người chính là tiết kiệm điểm thôi, đừng trời cao không xuống được. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm giữa hai người quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng bình thường đều cũng có cãi vã đùa giỡn thời điểm. Bây giờ thấy Hàn Vân Phàm quả nhiên cũng nhiễm thổi phồng tật xấu. Thẩm Nhược Phong quả quyết đánh mặt. Này, ta đây không phải khoác lác à. Hàn Vân Phàm nghe một chút, nhưng là khá không phục kháng nghị nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Không nói trước Lương Phi lần trước mở rồi cực phẩm đế vương lục. Liền Nhược Phong ngươi lần trước thu hoạch cũng không tính là nhỏ chứ. Người nghĩ, người kia tay thúi, vậy một sẽ đi đừng thạch tràng. Có thể khai ra một khối tốt thạch sao? Tại ta vậy thì có thể liền mở tốt mấy khối. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là chính mình đi? Vận, đây rõ ràng liền biểu thị ta thạch nguyên chất lượng tốt a, cái này. Thẩm Nhược Phong vốn còn muốn theo Hàn Vân Phàm thật tốt nhai một hồi cái lưỡi tử. Ai ngờ đột nhiên liền bị Hàn Vân Phàm cho đem như vậy một quân. Mặc dù hắn biết rõ Hàn Vân Phàm này lấy ra lý do có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại như vậy cẩn thận một nắm lấy, tựa hồ lại cảm thấy thật đúng là như vậy cái đạo lý. Lại nói hắn Trầm đại thiếu gia bình sinh đổ thạch vô số, còn thật không có lần nào là như lần trước, đụng vào như vậy đại vận khí, liền mở ra mấy khối ngọc thạch. Mặc dù nói những thứ này mở ra ngọc thạch cũng sẽ giá trị không là cái gì nhiều tiền, nhưng đối với Thẩm Nhược Phong lớn như vậy thiếu gia mà nói, những ngọc thạch này giá trị cũng bất quá là thêm chút tiền thưởng mà thôi. Hắn căn bản cũng không lại ý tiền nhiều tiền ít. Thế nào, không phản đối chứ? Ha ha, phụ thân bệnh để cho Lương Phi chữa lành. Điều này làm cho Hàn Vân Phàm tâm tình trở nên dị thường thoải mái. Cho tới để cho bình thường không thế nào thích nói giỡn hắn, hôm nay đều không khỏi nói thêm vài câu. Hơn nữa này nói một chút đi xuống, vậy mà đều nói Thẩm Nhược Phong cái này cáo già đều cảm thấy không lời chống đỡ lên. Chờ một chút, Vân Phàm ngươi trước chờ đắc ý. Ta rốt cuộc nhớ tới, nguyên lai trong lúc này thật đúng là khác yếu quyết. Hàn Vân Phàm chính nói đắc ý lúc, Thẩm Nhược Phong nhưng như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, đột nhiên vỗ ót một cái, chợt lại cao giọng cắt đứt Hàn Vân Phàm nói chuyện đạo. Vân Phàm, người nói nhà ngươi nguyên thạch tốt một điểm này ta thừa nhận, nhưng là hoàn toàn không phải như vậy. Ta lúc trước không thì có rất nhiều lần không có ở nhà ngươi mở ra, mà lần trước mặc dù có thể liền mở mấy khối ngọc thạch, nguyên nhân căn bản nhất chính là phụng bồi A Phi cùng đi. Thẩm Nhược Phong càng nói càng thấy chính là có chuyện như vậy. Giọng điệu càng là tại vô hình trung tăng cao bai đu. Kích động vẫy tay nói. Ta hiểu được. nguyên lai lần trước ta là dính A Phi Quang A, Vân Phàm ngươi nghĩ A. A Phi có khả năng mở ra tuyệt phẩm tốt thạch. Đây hoàn toàn chính là thiên ý A, ha ha. Xem ra ta lần này vẫn phải là theo sát A Phi bước chân. Ôm chặt A Phi bắp đùi mới được A, Thẩm Nhược Phong kích động như vậy mà giống lên rồi mấy giọng. Lương Phi cùng Hàn gia phụ tử sau khi nghe xong, nhưng là một trận sững sờ. Cách chương.